Y Tiên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 1351. Trường Bạch Phái 1. Cho nên nói Lý gia cùng Phác gia tại Nam Cao Ly có thị trường rộng và lợi nhuận lớn. Nhưng mà nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Khi Phác gia nhìn thấy Lý gia gần đây nhân tài xuất hiện lớp lớp, sản phẩm đưa ra thị trường nhiều, bọn họ cảm thấy tình huống không đúng. Trải qua một phen điều tra, người Lý gia rốt cuộc biết được vấn đề nằm trên người Lý Nghệ Cơ. Lý Nghệ Cơ cung cấp đan dược mà người tu hành ước mơ cho gia tộc, cho nên Lý gia trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra nhiều cao thủ. Mặt khác, Lý gia cũng lén bán một ít đan dược đổi lấy lợi nhuận lớn, làm cho tài phú của Lý gia gia tăng thật lớn. Lực ảnh hưởng trong quân chính tăng lên sâu sắc, khiến người Phác gia xác định tất cả có quan hệ tới Lý Nghệ Cơ, rốt cuộc không nhịn được muốn bắt Lý Nghệ Cơ làm giá. Nhưng mà Phác gia cảm giác thế đơn lực bạc, vì vậy liên hợp với công ty của Mỹ. Công ty này có lòng muôn giả thú muốn thịt giường thuốc của Nam Cao Ly, vì vậy ăn nhịp với nhau. Phác gia cùng công ty Mỹ muốn tham gia chuyện bào chế dược vật này. Nhưng mà người Phác gia cũng phạm tự sai lầm lớn. Bọn họ cho rằng lão tử đệ nhất thiên hạ, dựa vào lực lượng của bọn họ và vũ lực của nước Mỹ, quả thực chính là đệ nhất vũ trụ. Kết quả là bọn họ không có đặt Tùy Qua vào trong mắt, hoặc là trong mắt Phác gia và người Mỹ cảm thấy Tùy Qua cũng chỉ là người bình thường có dị năng mà thôi. Hơn nữa bọn họ muốn khống chế Lý Nghệ Cơ, sau đó ép Tùy Qua vào khuôn phép, đạt thành mục đích hợp tác. Thậm chí Phác Tồn Chí cho rằng chỉ có Lý gia mới là địch nhân của bọn họ. Có lẽ Tùy Qua không đáng theo chân hợp tác với mình, bởi vì bọn họ chỉ cần khai ra giá mà Tùy Qua thỏa mãn là xong chuyện. Ai ngờ Tùy Qua câu nói đầu tiên triệt để đập tan hy vọng của bọn họ. Tùy Qua cho rằng bọn họ không có tư cách hợp tác với tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, mà Tùy Qua cũng dùng vũ lực tuyệt đối chứng minh Phác gia và nước Mỹ không có tư cách hợp tác với mình. Lúc này, Phác Tồn Chí và những người còn lại của Phác gia và những dị năng gia của người Mỹ đều nằm trong tầm khống chế của Tùy Qua. Tùy Qua không có thẩm vấn Phác Tồn Chí, cũng không có thẩm vấn đám dị năng giả của nước Mỹ. Bởi vì dùng thần niệm mạnh mẽ của Tùy Qua, muốn từ tư duy của bọn họ tìm ra vấn đề quá dễ dàng. Tất cả âm mưu của Phác gia đều bị Tùy Qua nhìn ra không bỏ sót. Đối với Phác gia, Tùy Qua không hề hứng thú. Nhưng mà công ty Mỹ hợp tác với Phác gia lại khiến Tùy Qua có hứng thú. Lúc này dị năng giả đi theo Phác Tồn Chí đến đây năng lực không tệ. Tùy Qua xem ra không phải là thực lực chân chính của bọn họ. Còn có thứ đáng chú ý hơn. Nói cho đúng hơn, công ty này cũng có được thuốc kích thích tăng thực lực của dị năng giả. Tuy chưa hẳn có tính lợi hại như thần ma chi thiệp, nhưng mà khẳng định vô cùng hiệu quả. Khác với tình huống của Hoa Hạ, nước Mỹ có rất nhiều kỹ thuật cơ mật, đều nằm trong tay của các công ty lớn. Cho nên một ít công ty có được kỹ thuật sáng ngang quân đội không phải là chuyện hiếm. Ví dụ công ty cổ phần tư nhân lại có thể sản xuất được tàu vũ trụ. Tư nhân có được tàu vũ trụ, đây là chuyện mà rất nhiều quốc gia không làm được. Nhưng mà Tùy Qua cũng không có ý đồng thủ với công ty này. Dù sao Tùy Qua xem ra công ty này có cổ phần ở Nam Cao Ly, nhưng mà chỉ sợ không có tư liệu kỹ thuật hạch tâm gì đó. Ngược lại có máu tươi dị năng giả làm hàng mẫu, hoặc là có thể cung cấp trợ giúp nghiên cứu của Tùy Qua. Dù sao Tùy Qua cũng hơi y hư ơ dược tính đại khái của thần ma chi thiệp. Nếu đã tới đây, Tùy Qua quyết định một lần hành động uy hiếp Lý gia, cũng dễ dàng giúp Lý Nghệ Cơ mở rộng thị trường hợp tác, trải đường cho Đường Vũ Khê, giúp tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường mau chóng chiếm cứ thị trường. Lý Nghệ Cơ, gia chủ Lý gia của cô đâu? Tùy Qua nhìn Lý Nghệ Cơ hỏi. Nếu Tùy Qua tự mình đến đây, đương nhiên gia chủ Lý gia phải tự ra mặt nói chuyện với hắn. Gia chủ lão nhân gia đang ở đỉnh núi, đang cầu xin lão thần tiên của Trường Bạch Phái giúp đỡ. Hy vọng lão nhân gia ông ta xuống núi chủ trì chính nghĩa. Lý Nghệ Cơ cung kính nói với Tùy Qua. nhìn ra được Lý Nghệ Cơ cảm nhận Trường Bạch phái hẳn là rất lợi hại. Nếu không cũng không gọi là lão thần tiên. Xem ra quả nhiên là núi cao không thể chạm tới. Trên núi Hán Cầm Sơn có thần tiên ở lại. Nhưng mà Tùy Qua đương nhiên biết rõ, cái này cái gọi là thần tiên không phải là thần tiên chính thức. Nếu không cũng không uy danh của Trường Bạch phái đã sớm áp đảo tông môn lánh đời ở Hoa Hạ. Cũng tốt, chờ xem lão thần tiên cô nói tới đây, tôi muốn mở mang kiến thức một phen. Tùy Qua nhàn nhạt nói ra. Hôm nay đã đi tới đây, dứt khoát giải quyết chuyện này thật triệt để, khiến người Lý gia triệt để thuận theo. Sau đó trở thành quân cờ mà Tùy Qua bố trí tại Nam Cao Ly này. Hơn nữa, thần niệm của Tùy Qua đã cảm giác được lão thần tiên đã tới rồi. Quả nhiên, ước chừng 2-3 phút sau có một đoàn người từ trên núi bay xuống. Cầm đầu là một lão nhân, mặc đạo phục màu trắng, râu tóc tuyết trắng, làn da hồng nhuận phơn phớt như hải nhi, hơi có phong phạm tiên nhân. Xem ra đây chính là lão thần tiên. Quả nhiên, nhìn thấy lão giả này xuất hiện, người Lý gia quỳ rạp trên đất. Kể cả Lý Nghệ Cơ cũng vậy. Tùy Qua cũng không có ngăn cản, chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem Trường Bạch phái rốt cuộc có địa vị gì. Cái gọi là lão thần tiên chỉ là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, trước mặt Tùy Qua không nhắc lên sóng gió gì. Cùng xuất hiện cùng với lão thần tiên, còn có tuấn nam mỹ nữ mặc đạo bào màu trắng, lưng cõng trường kiếm, nhìn qua rất thích mắt. Tuyệt đại đa số chỉ có tu vị trúc cơ kỳ mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận, người của Trường Bạch phái ít nhất trang phục chỉnh tề. Người Trường Bạch phái xuất hiện theo người Lý gia lập tức tiến vào trong đại sảnh, sau đó cũng mời Tùy Qua theo. Nhưng mà Tùy Qua cảm giác được người Lý gia cung kính với hắn không bằng lão thần tiên của Trường Bạch phái. Gia chủ Lý gia là lão đầu tư 70 mấy tuổi, ăn mặc hàn phục màu đen, tóc râu đều đen. Thần sắc uy nghiêm của gia chủ, cử chỉ rất đúng mực. Lão đầu tử tên là Lý Huyền Diệp, tuy là gia chủ Lý gia nhưng cũng là đệ tử ký danh của Trường Bạch phái. Cho nên Lý gia xảy ra vấn đề thì Lý Huyền Diệp lập tức đi Trường Bạch phái. Hy vọng Trường Bạch phái lão thần tiên có thể ra mặt, giải quyết nan đề của Lý gia. Tùy Qua chỉ ngồi một bên, nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Nghệ Cơ, người Phác gia đâu? Lão thần tiên đã đích thân tới, chẳng lẽ Phác gia dám không cho lão thần tiên mặt mũi sao? Lý Huyền Diệp nói một tiếng. Lời này đang chất vấn Lý Nghệ Cơ, trên thực tế đang nói cho Trường Bạch phái lão thần tiên nghe. Muốn kích thích lửa giận của Trường Bạch phái. Chương 1352. Trường Bạch phái 2. Quả nhiên, nghe Lý Huyền Diệp nói như vậy, đệ tử Trường Bạch phái tức giận. Gia chủ, người Phác gia đã bị chủ nhân của ta chế ngự rồi. Lý Nghệ Cơ cẩn thận trả lời. Úp, thì ra Tùy tiên sinh tự mình ra tay trấn áp, khó trách Phác gia không có ở chỗ này. Lý Huyền Diệp nói ra. Nhưng mà gia chủ Phác gia vì sao tới giờ còn không xuất hiện? Hẳn là hắn không biết lão thần tiên tới đây chủ trì công đạo sao? Đợi một chút. Thời điểm này, lão thần tiên mở miệng, ánh mắt nhìn qua Tùy Qua. Ngươi là người phương nào? Vì sao can thiệp vào chuyện cao ly của chúng ta? Nghe khẩu khí của lão thần tiên này, giống như cả bán đảo cao ly đều nằm trong tầm khống chế của hắn. Mà trên thực tế, Trường Bạch phái lão thần tiên này đúng là Thái Thượng Hoàng. Ngay cả mấy cường giả của Bắc Cao Ly cũng từng là đệ tử của hắn. Cho nên Lý Huyền Diệp gặp được phiền toái thì trực tiếp đi tìm lão thần tiên. Chính là hy vọng áp chế Phác gia, đồng thời khiến nanh vuốt người Mỹ không quá mức làm càn. Ta là Tùy Qua, người Hoa Hạ, xin hỏi lão nhân gia ngươi là người phương nào? Tùy Qua ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ta là người phương nào? Ha ha! Lão thần tiên cười như điên. Tu sĩ cả cao ly này có người nào không biết tên của ta? Ta là người Hoa Hạ, không phải tu sĩ cao ly. Tùy Qua ngữ khí lạnh nhạt như trước, mang theo hương vị khiêu khích. Trên thực tế, Tùy Qua ngữ khí vẫn khách khí như trước, không nghĩ tới lão gia hỏa này còn muốn cậy già lên mặt. Nếu như muốn cậy già lên mặt cũng không có sao, mấu chốt là ngươi phải có thực lực cậy già lên mặt a. nếu không sẽ trở thành trang bức. Chủ nhân, đây là tông chủ Cao Ly Trường Bạch Phái Thôi Vĩnh Chân Lão Thần Tiên. Tu sĩ cả Cao Ly đều dùng Trường Bạch Phái vi tôn. Lý Nghệ Cơ lo lắng Tùy Qua ăn thiệt thòi, vội vàng mở miệng cảnh báo Tùy Qua một câu. Làm càn, đây là nơi tới phiên ngươi nói chuyện sao? Thôi Vĩnh Chân quát lên như sấm sét. Dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, tại bán đảo Cao Ly này đúng là tồn tại vô thượng. Nhưng mà Thôi Vĩnh Chân muốn tìm sĩ diện trước mặt Tùy Qua chẳng khác gì tự rước lấy nhục. Tùy Qua bình tĩnh nói. Thôi Vĩnh Chân, đánh chó phải ngó mặt chủ. Lý Nghệ Cơ chính là người hầu của ta, nàng nói chuyện với ta có gì không thể? Tuy ngươi là tôn chủ Trường Bạch Phái, chẳng lẽ có thể hạn chế chúng ta nói chuyện sao? Hiện tại người tuổi trẻ đều không biết trời cao đất rộng sao? Thôi Vĩnh Chân lạnh lùng nói, sát khí như xương. Lão thần tiên bớt giận. Bớt giận? Lý Huyền Diệp đầu đầy mồ hôi. Hắn vốn định mời Trường Bạch Phái ra mặt khiển trách Phác Gia. Ai biết chưa khiển trách Phác Gia, lại làm cho Thôi Vĩnh Chân cùng Tùy Qua xung đột. Đây không phải là tự gây phiền toái sao? Lý Huyền Diệp, ngươi im ngay. Ánh mắt Thôi Vĩnh Chân nhìn qua Tùy Qua, dường như đang điều tra tu vị của Tùy Qua. Sau một lát hắn mới lên tiếng. Người tuổi trẻ, bổn tông thấy ngươi trẻ tuổi khí thịnh, chắc là không biết trời cao đất rộng. Cũng được, Kim Hoán Chí, ngươi đi lên lĩnh giáo thân thủ của người trẻ tuổi này đi. Điểm đến là ngừng. Lão dối trá. Tùy Qua nhẹ nhàng hừ một tiếng. Tác phong làm việc của Thôi Vĩnh Chân dùng lão gian cử hoạt để hình dung thật sự cũng không đủ. Thôi Vĩnh Chân này bởi vì không rõ thực lực chân chính của Tùy Qua, cho nên bảo đệ tử ra tay dò xét thực lực của Tùy Qua. Hơn nữa còn dùng lý do điểm đến là ngừng. Không chỉ bày ra tư thái cao thâm mạt chắc, còn không dám mạo hiểm. Tên tu sĩ thanh niên Kim Hoán Chí lập tức đứng ra, nhìn Tùy Qua chắp tay nói ra. Trường Bạch Phái Kim Hoán Chí, lãnh giáo tiên sinh. Tên Kim Hoán Chí lễ mi phong phạm cũng không tệ. Xem ra dứt bỏ tu vị cùng lực lượng không nói, Trường Bạch Phái cũng không có làm cao. Tùy Qua chắp tay hoàn lễ, cũng không động thân đứng lên, nói. Ta là thiếu tông chủ Hoa Hạ Thần Thảo Tông, ngươi chỉ điểm ta lãnh giáo, không đủ tư cách. Cho nên kiếm của ngươi không ra khỏi vỏ mới tốt. Tiên sinh, mạo phạm. Kim Hoán Chí cuối cùng xem như thiếu niên thiên tài của Trường Bạch Phái. Tâm cao khí ngạo không thể tránh được. Nhìn thấy Tùy Qua càng ngạo mạn hơn, không đặt hắn vào mắt. Kim Hoán Chí ở trước mặt sư tôn và các đệ tử đồng môn Trường Bạch Phái làm sao xuống đài được. Trong nội tâm tự nhiên là khó chịu, cho nên kiếm sau lưng đã ra khỏi vỏ. Nhưng mà Tùy Qua đã cảnh cáo Kim Hoán Chí, bảo hắn tốt nhất không nên rút kiếm khỏi vỏ. Thời điểm này phi kiếm của Kim Hoán Chí ra khỏi vỏ thì hắn phát hiện mình không thể khống chế nổi phi kiếm. Thời điểm Kim Hoán Chí đỏ mặt vì không khống chế nổi phi kiếm, thanh phi kiếm này chậm rãi bay vào trong tay của Tùy Qua. Phàm phẩm phi kiếm, không cần cũng được. Tùy Qua nói một câu, sau đó không thấy hắn làm động tác gì. Phi kiếm của Kim Hoán Chí đã hóa thành bột mịn trong tay của Tùy Qua. Yết hầu của Kim Hoán Chí ngứa, dĩ hắn đã bị nội thương, bổn mạng pháp bảo bị hủy. Tự nhiên hắn không thể bình an vô sự. Đệ tử Trường Bạch Phái còn lại định rút kiếm ra. Tùy Qua nở nụ cười nhẹ, ta đã sớm nói bảo hắn không nên rút kiếm. Dừng tay. Thôi Vĩnh Chân càng không nhìn thấu sâu cạn của Tùy Qua, cho nên hắn không muốn môn nhân đệ tử triệt để chọc giận Tùy Qua. Tùy tiên sinh chỉ điểm tới là ngừng. Các ngươi kích động như thế làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn làm mất danh tiếng Trường Bạch Phái chúng ta hay sao? Nghe Thôi Vĩnh Chân nói thế, đệ tử còn lại lui ra sau. Thôi tông chủ, nhiều người ở đây, theo ta ra ngoài nói chuyện đi. Tùy Qua nhìn Thôi Vĩnh Chân nói ra, đứng dậy bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc giã đi tới đỉnh núi Hàn Cầm Sơn đầy mây mù. Hắn không lo Thôi Vĩnh Chân không theo tới, trừ phi Thôi Vĩnh Chân không muốn làm tông chủ Trường Bạch Phái, làm thái thượng hoàng cả Cao Ly. Quả nhiên, sau một lát Thôi Vĩnh Chân xuất hiện cách Tùy Qua mười trượng, nhìn Tùy Qua chắp tay nói ra. Tùy tiên sinh, bổn tông nghe qua Hoa Hạ tông môn Ngọa Hổ Tàng Long, Không ngờ Tùy tiên sinh tuổi còn trẻ đã có tu vị bực này. Không có người ngoài. Thôi Vĩnh Chân cảm thấy nên vỗ mông ngựa Tùy qua trước cũng không sai. Dù sao thò tay không đánh mặt người cười. Đạo lý kia vẫn không sai được. Thôi Vĩnh Chân không nhìn thấu tu vị của Tùy qua, cho nên hắn tự nhiên không muốn vờ vịt trước mặt Tùy qua. Tu vị hạng gì? Tùy qua phản hỏi một câu, sau đó bắt đầu không ngừng mà tăng lên chính mình khí thế uy áp. Ngay từ đầu Thôi Vĩnh Chân còn có thể trầm ổn đứng trước mặt Tùy qua. Nhưng mà sau một lát, trước khí thế cường đại của Tùy qua áp bách, Thôi Vĩnh Chân không thể không lui ra phía sau. Sau đó khí thế của Tùy qua tăng lên lần nữa. Thôi Vĩnh Chân lui nữa. Thời điểm này Thôi Vĩnh Chân mang theo thần thái kinh hoàng. Nhưng mà Thôi Vĩnh Chân vẫn phải tiếp tục lui ra sau. Bởi vì khí thế của Tùy qua vẫn tăng lên. Chương 1353. Ngươi còn đủ tư cách làm quân cờ. Hóa thần khóe miệng Thôi Vĩnh Chân rung động nói ra hai chữ này. Hai chữ này nặng tựa ngàn cân. Tùy qua thấy Thôi Vĩnh Chân hiểu thực lực của mình xong, cũng không tiếp tục tạo áp lực, thu liếm khí thế. Nhìn Thôi Vĩnh Chân nói ra, Thôi tông chủ đã biết rõ tu vị của ta, chuyện kế tiếp càng dễ dàng. Tiên sinh không tiến bối cứ phân phó. Sắc mặt Thôi Vĩnh Chân xám như tro, bởi vì hắn biết rõ dùng tu vị của hắn đối mặt hóa thần kỳ, hoàn toàn là không có khả năng có kẻ mặc cả. Lúc này Thôi Vĩnh Chân mới hiểu được vì sao hắn không nhìn thấu thực lực của Tùy qua. Bởi vì thực lực của Tùy qua thật sự quá cao. Ngươi gọi ta là tiên sinh được rồi. Tùy qua cười nhạt một tiếng. Hắn cũng không muốn người già như Thôi Vĩnh Chân gọi là tiền bối. Cảm giác này không được tự nhiên. Hơn nữa Tùy qua cũng không thích làm ra vẻ nhưng đám cường giả trong giới tu hành. Thôi tông chủ, ngươi biết chuyện trên đảo Bình Nghiêm chứ? Đảo Bình Nghiêm, tiên sinh nói là những yêu thú kia sao? Thôi Vĩnh Chân nhíu mày nói. Chuyện đó ta biết rõ, nhưng mà người Bắc Cao Ly và người Mỹ nhúng tao vào, ta không tiện can thiệp. Thôi Vĩnh Chân xem ra rõ giới thế tục của Cao Ly thế trong lòng bàn tay. Không cần phải ngươi can thiệp, đảo Bình Nghiêm nằm trong khống chế của ta rồi. Tùy qua nói tiếp. Thôi tông chủ, ta định xây dựng trận pháp trên đó. Hôm nay giới tu hành tình thế càng ngày càng phức tạp. Trường bạch phái của ngươi muốn không quan tâm là không được. Nhất là ma động trên đảo Bình Nghiêm có được hoang thú hóa thần kỳ tỏa chấn. Một khi lao ra ngoài, trường bạch phái của ngươi chấn áp được sao? Mặt khác, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Thiên địa đại kiếp nạn hiện tại đã tới gần rồi. Dùng tu vị của ngươi muốn tự lo thân là không có khả năng. Đừng nói là ngươi, cho dù là cường giả hóa thần kỳ chỉ sợ cũng không được. Tính toán. Bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Ngươi theo ta tới đảo Bình Nghiêm một chuyến. Ta sẽ cho ngươi thấy sự thật. Có suy nghĩ này là do Tùy qua nhất thời cao hứng, nhưng cũng là lòng chắc ẩn. Hôm nay Tùy qua đã khẳng định, thiên địa đại kiếp nạn chắc chắn tới gần. Đến lúc đó bị trùng kích không chỉ là Hoa Hạ, bán đảo Cao Ly khẳng định cũng không ngoại lệ. Biết như vậy, Tùy qua cho trường bạch phái Thôi Vĩnh Chân biết rõ chuyện này, cũng là hy vọng lưu lại một chút sinh cơ cho bán đảo Cao Ly. Dù sao Thôi Vĩnh Chân trường bạch phái chính là thủ lĩnh tu sĩ của bán đảo Cao Ly, có lực ngưng tụ, có lẽ ngày sau bọn họ sẽ thủ hộ dân chúng. Mặt khác, Thôi Vĩnh Chân cũng có thể trở thành một con cờ, dùng ngăn cản thế lực nước Mỹ và Nam Cao Ly. Điểm này chắc hẳn Long Đằng vui vẻ nhìn thấy. Hôm nay có quá nhiều nhân tố không ổn định, trên cơ bản đều là nước Mỹ sở trò mà thành. Tuy thân pháp của Thôi Vĩnh Chân chậm một chút, nhưng mà cũng may bán đảo Cao Ly không lớn, rất nhanh đã tới đảo Bình Nghiêm. Khi Thôi Vĩnh Chân nhìn thấy có hai Tùy qua giống như đúc, không chỉ hoảng sợ, mà Tùy qua khác nhìn qua Thôi Vĩnh Chân mỉm cười nói: Thôi tông chủ, đó chỉ là phân thân của ta. Hôm nay ma quật dưới đảo Bình Nghiêm đã bị ta trấn áp, ta lại mở thôn yêu tháp ra cho ngươi nhìn thấy ma quật bên dưới. Tùy qua chỉ hơi động thôn yêu tháp, lập tức ma khí ngập trời phun ra ngoài. Có rất nhiều hoang thú thừa cơ chạy ra. Thôi Vĩnh Chân nhìn thấy tu vị của những hoang thú này là kết đan kỳ thì hoảng sợ biến sắc. May mắn Tùy Qua khởi động thảo một binh trận, rất nhanh đã nghiền nát hoang thú không lưu. Lúc này Thôi Vĩnh Chân khẳng định tu vị của Tùy Qua đã đạt tới trình độ gần người, ít nhất hắn là xa xa không kịp. Như thế nào Thôi tông chủ? Tùy Qua hỏi. Tùy tiên sinh nói không sai, thật không nghĩ tới đảo Bình Nghiêm nhỏ như vậy lại có ma quật không bố như thế. Tình thế nơi này Trường Bạch phái đúng là vô lực trấn áp. Tùy tiên sinh, xin ngài chỉ điểm chúng ta một con đường sáng. Thôi Vĩnh Chân lão đầu tử này xem như không ngu ngốc. Đầu tiên, ngươi không cần lo lắng ta sẽ khống chế Trường Bạch phái của các ngươi. Ta khinh thường làm loại chuyện này, cũng không cần, điểm này ngươi có thể yên tâm. Tiếp theo, các ngươi không thể hợp tác với người Mỹ, chúng lòng muôn dạ thú, ta không nói ngươi cũng biết. Thứ ba, nếu nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, to, y, chịu hợp tác với ta, ta có thể nghĩ biện pháp tăng tu vị và cung cấp đan dược cần thiết cho Trường Bạch phái. Tùy Qua nói ra suy nghĩ của mình. Hắn vốn ý định trực tiếp khống chế Lý gia, nhưng nếu Trường Bạch phái có thể khống chế cả Cao Ly, như vậy cứ đạt thành hiệp nghị với Trường Bạch phái mới tốt. Mặt khác, Thôi Vĩnh Chân này mặc dù là lão gian cử hoạt, già mà xảo trá, nhưng mà người như vậy càng hiểu phải lựa chọn thế nào, tiến thối ra sao. Chỉ cần Tùy Qua không chấn áp hắn, không cướp đoạt vinh quang vô thượng của hắn trên bán đảo Cao Ly này, hắn có thể tiếp nhận điều kiện của Tùy Qua. Đương nhiên Thôi Vĩnh Chân càng hiểu rõ, hắn kỳ thật chưa có tư cách bàn điều kiện với Tùy Qua. Thậm chí có thể được Tùy Qua biến thành quân cờ đã là vận khí của hắn. Tiên sinh yên tâm, chỉ cần tiên sinh không làm khó dễ Trường Bạch phái, không làm khó dễ dân chúng Cao Ly, điều kiện của ngươi ta đáp ứng. Thôi Vĩnh Chân vội vàng nói. Nhưng câu sau nói cái gì không làm khó dễ dân chúng Cao Ly chỉ là thiếp vàng lên mặt mà thôi. Đại khái hắn thật sự cho rằng mình là lão thần tiên của bán đảo Cao Ly, là chúa cứu thế cứu khổ cứu nạn. Nhưng mà Tùy Qua cũng lười chọc thủng hắn, mang theo hắn về trang viên Lý gia. Lại nói cũng trùng hợp, lúc Tùy Qua cùng Thôi Vĩnh Chân quay về trang viên Lý gia, người của Phác gia cũng đến. Lúc này gia chủ Phác gia Phác Văn Tùng mang theo cao thủ Phác gia tìm tới cửa. Bởi vì Phác Văn Tùng thấy Phác Tồn Chí vẫn chưa về nhà phục mệnh, cho nên lo lắng chuyện bại lộ hoặc là thất bại, cho nên dẫn theo cao thủ Phác gia đồng loạt tìm tới tận cửa. Lý Huyền Diệp, ngươi đi ra cho ta. Phác Văn Tùng hét lên ở cửa ra vào. Phác Văn Tùng, có người Trường Bạch phái ở đây, ngươi nên đúng mực. Lý Huyền Diệp hừ lạnh một tiếng, lúc này hắn chiếm thượng phong, đương nhiên không sợ. Nghe thấy tên tuổi Trường Bạch phái, Phác Văn Tùng quả nhiên thu liếm một ít, dẫn người tiến vào đại sảnh. Nhìn Lý Huyền Diệp nói ra: Lý Huyền Diệp, Tồn Chí đâu rồi? Là nghiệp chứng Phác Tồn Chí sao? Đã bị Tùy tiên sinh thu phục rồi. Lý Huyền Diệp hừ một tiếng, nói: Nghiệp chứng này mục vô tôn trưởng, trong mắt không có người lớn, dám dẫn người tới đây diễu võ dương oai, còn muốn mạnh mẽ mang Lý Nghệ Cơ đi, quả thực là không hiểu quy củ. Phác Văn Tùng tức giận, lạnh lùng nói: Lý Nghệ Cơ đã là người Phác gia, là vợ của Tồn Chí, hắn mang đi có cái gì sai? Cho dù là lão thần tiên cũng không cho rằng chúng ta vô lễ. Phác Văn Tùng, ngươi quả nhiên vô lễ. Thôi Vĩnh Chân quát lên, thân ảnh hiện ra trong đại sảnh. Chương 1354, nguyên hình thần ma chi thiệp. Một, lúc này Thôi Vĩnh Chân lại bày ra tư thái tôn chủ, phái đoàn lão thần tiên uy danh bất phàm, làm cho Phác Văn Tùng vội vàng quỳ rạp trên đất. Không có biện pháp, bởi vì nơi này không có tôn môn lánh đời. Trường Bạch phái chính là tồn tại châu bò nhất, Thôi Vĩnh Chân chính là thái thượng hoàng, cho nên từ xa xưa tới nay tự nhiên dưỡng ra tính tình cao cao tại thượng. Mặc dù chỉ là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, nhưng mà uy hiếp tu sĩ trên bán đảo Cao Ly vẫn dư xài. Đừng nhìn người Phác gia kéo tới đây, nhưng mà Phác Văn Tùng nhìn thấy Thôi Vĩnh Chân thì run như cầy sấy. Lão thần tiên bớt giận, Phác Văn Tùng vội vàng giải thích: Lý Huyền Diệp đúng là đáng giận, vốn chỉ là chuyện nhỏ của hai nhà, không nghĩ tới đích thân lão thần tiên tới đây. Nếu là việc nhà, vì sao có người ngoại quốc tham gia? Thôi Vĩnh Chân hừ lạnh một tiếng, nói: ngươi xem ta là ngô ngốc sao? Người Mỹ là người hợp tác của chúng ta. Phác Văn Tùng đổ mồ hôi lạnh. Chỉ là hợp tác sao? Thôi Vĩnh Chân cười lạnh, nói: ta nghe Tùy tiên sinh nói, cái gọi là hợp tác với người Mỹ của các ngươi, trên thực tế là muốn tính toán hắn, muốn đạt được tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường ủng hộ. Nhưng các ngươi dùng thủ đoạn hạ lưu đối phó Lý gia, tính toán Tùy tiên sinh, thủ đoạn ti tiện, đúng là đáng giận, đáng hận. Nghe thấy Thôi Vĩnh Chân gọi Tùy qua là tiên sinh, Lý Huyền Diệp và người Lý gia âm thầm kinh hãi. Lý Nghệ Cơ càng nghĩ chủ nhân của mình quá lợi hại, ngay cả lão thần tiên cũng cho hắn mặt mũi. Phác Văn Tùng thấy Thôi Vĩnh Chân không buông tha, tạm thời chịu thua. Lão thần tiên, chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn, nhưng mà Tồn Chí cũng là con rể Lý gia, là chồng của Lý Nghệ Cơ, đây chính là việc nhà. Sau khi Tồn Chí quay về, ngày khác chúng ta tự mình đến xin lỗi, mặt khác cũng đi Trường Bạch phái nhận tội. Phác Văn Tùng bày ra tư thái điệu thấp, đơn giản là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chờ qua cửa ải này, Phác Văn Tùng có thể liên hệ người Mỹ phái nhiều cường giả tới đây, triệt để khống chế Lý gia, thậm chí cho Trường Bạch phái một cảnh cáo. Không cần, Thôi Vĩnh Chân nhàn nhạt nói. Tùy tiên sinh và bổn tông đều cho rằng Phác gia các ngươi làm càn như thế cũng không cần phải tồn tại nữa. Không cần phải tồn tại. Thôi Vĩnh Chân vừa nói ra lời này, toàn thân Phác Văn Tùng rét run, ngay cả Lý Huyền Diệp cũng hoảng sợ. Không cần phải tồn tại, ý của lời này không cần giải thích thêm. Lão thần tiên, ngươi có ý gì? Phác Văn Tùng dường như không tin lỗ tai của mình. Có ý gì? Thôi Vĩnh Chân hừ lạnh một tiếng. Ngươi cấu kết người Mỹ không nói, còn dám giết người một nhà, càng làm Tùy tiên sinh bất mãn, suýt nữa khiến chúng ta trở mặt với Thần Thảo Tông. Ngươi quả thực chính là tội ác tày trời, không thể tha thứ. Lão tốt cho Thôi Vĩnh Chân. Phác Văn Tùng thấy tình thế không thể chuyển cơ, dứt khoát trở mặt. Thôi Vĩnh Chân, Trường Bạch phái tuy cao cao tại thượng, nhưng mà ngươi thật cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Ngươi cản trở ta hợp tác với công ty Mỹ, tất nhiên sẽ chọc cao thủ nước Mỹ trả thù. Trường Bạch phái của ngươi gánh vác nổi sao? Tùy tiên sinh nói đúng, người như ngươi quả nhiên không cần phải tồn tại nữa. Thôi Vĩnh Chân hừ lạnh một tiếng, thò tay cách không một chưởng đập vào người Phác Văn Tùng. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, đầu của Phác Văn Tùng đã bị Thôi Vĩnh Chân đập nát. Không có biện pháp, tu vị của Phác Văn Tùng còn không bằng kết đan kỳ, chỗ dựa chính là cha nuôi nước Mỹ. Thôi Vĩnh Chân đã đồng thủ, hắn phải chết không nghi ngờ. Phác Văn Tùng bị mưu sát, cao thủ còn lại của Phác gia vô cùng bối rối. Thời điểm này làm gì dám báo thù, tất cả vội vàng bỏ trốn khỏi chết. Nhưng mà Thôi Vĩnh Chân đương nhiên sẽ không cho bọn chúng cơ hội. Đệ tử Trường Bạch phái đã xuất động, trong khoảnh khắc đã chém giết toàn bộ đám người này. Sau đó Thôi Vĩnh Chân nhìn Lý Huyền Diệp nói ra: Phác Văn Tùng cấu kết ngoại bang, lòng mung dạ thú, chết chưa hết tội. Thế lực Phác gia phải bị xóa bỏ trên bán đảo Cao Ly này. Lý Huyền Diệp, chuyện còn lại do ngươi làm, đừng làm bổn tông cùng Tùy tiên sinh thất vọng. Lão thần tiên yên tâm. Vẻ mặt Lý Huyền Diệp vui mừng. Lúc này Lý gia gặp nguy cơ đã chuyển nguy thành an, mà lại thu hoạch chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên Lý Huyền Diệp rất cao hứng. Tùy tiên sinh, chuyện còn lại cần Trường Bạch phái hiệp trợ không? Thôi Vĩnh Chân rất khách khí mà hỏi thăm. Trước mặt Tùy Qua hắn không dám bày tư thái làm cao. Nếu chọc giận Tùy Qua thì chi sợ Trường Bạch phái cũng bị xóa bỏ. Thôi tông chủ khách khí, chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Nếu có cần tông chủ hỗ trợ, ta tự nhiên sẽ mở miệng. Tùy Qua mỉm cười quay người ra khỏi đại sảnh, sau đó thân hình biến mất trong gió, không phát ra chút âm thanh nào. Chuyện Phác gia không đáng cho Tùy Qua đi quan tâm. Tùy Qua hiện tại ý định đi tìm công ty Dạ Thủy Hoa hợp tác với Phác gia kia. Phác Tồn Chí cùng Mông Đặc và những người liên quan đều bị Tùy Qua khống chế. Hôm nay bị Tùy Qua tạm thời giam cầm trong Lý gia. Nhưng mà hắn từ trong thần thức của đám người Mông Đặc biết được một ít tin tức của công ty Dạ Thủy Hoa. Vài phút sau, Tùy Qua đã đi tới nhà máy công ty Dạ Thủy Hoa của Nam Cao Ly. Nhà máy này xây dựng ở vùng Duyên Hải. Tùy Qua vốn tưởng rằng nhà xưởng của nước Mỹ toàn công nghệ cao, toàn bộ tự động, carbon thấp, không ô nhiễm. Nhưng mà tới bên ngoài công ty Dạ Thủy Hoa, nhìn thấy Hắc Long chảy vào trong biển rộng, thì ra cái gọi là carbon thấp, không ô nhiễm chỉ tồn tại ở tại nước Mỹ mà thôi. Ở khu lao động giá rẻ ở nước ngoài, những thương nhân lòng dạ hiểm độc này làm gì quan tâm tới carbon thấp hay carbon cao, cũng không cần quản ô nhiễm cái gì. Dù sao đây là nước khác, mà cha nuôi nước Mỹ này, trong pháp luật Nam Cao Ly đều châm trước bỏ qua. Đây là cha nuôi của bọn họ, ngay cả nói cũng không dám nói. Nhưng mà Tùy Qua biết rõ chuyện này rất bình thường. Trong lãnh thổ Hoa Hạ, rất nhiều quan viên địa phương đối xử với đầu tư nước ngoài như cha nuôi, căn bản không dám đi đắc tội, chỉ có thể xem những người này như thần tài, mặc cho bọn họ ô nhiễm môi trường, bóc lột lao động giá rẻ. Nghĩ lại cũng cảm thấy bi ai. Nhà máy này không có người, nhưng mục tiêu của Tùy Qua không phải nhà xưởng, mà là văn phòng của nhà xưởng. Văn phòng Dạ Thủy Hoa ở Nam Cao Ly phân cao 18 tầng, xem như nhà cao tầng. Tầng cao nhất có lẽ phân cho người phụ trách. Nhưng mà Dạ Thủy Hoa này hoạt động không phải kinh doanh đơn thuần gì đó, cho nên hiển nhiên nuôi dưỡng một đám dị năng giả, như đám người Mông Đặc, làm ra chút chuyện phi pháp cho công ty tìm lợi nhuận. Nhưng mà đám dị năng giả này đối phó xã hội đen và tu sĩ Nam Cao Ly là không có vấn đề. Nhưng mà muốn ngăn cản Tùy Qua tiến vào chính là chuyện hoang đường viển vông. Thậm chí Tùy Qua vào lúc nào còn không biết. Chương 1355 Nguyên hình thần ma chi thiệp 2. Tùy Qua không có lập tức động thủ, hắn lặng yên đi lên tầng cao nhất, nghe lén động tĩnh của giám đốc điều hành. Lúc này tên cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đóng chặt lại. Trên bàn công tác có một nữ nhân trẻ tuổi người Cao Ly đang nằm trên bàn. Trên người nàng mặc váy công sở, nhưng hiện tại váy đã kít lên tận lưng, áo sơ mi và áo ngực cũng mở ra, bầu ngực đổ sổ hiện ra ngoài. Một tên nam nhân trung niên da trắng chừng 50 tuổi đang dập eo vào cửa mình của cô gái. Từ âm điệu trong phòng mà đoán, hai người này đang rất thoải mái. Thằng tác giả này xem ra cũng không ít đâu. Đúng vậy, hai người này rất thoải mái. Thế cho nên Tùy Qua xuyên qua vách tường xuất hiện trước mặt hai người. Hai người này còn chưa kịp phản ứng, ít nhất qua một phút đồng hồ, nam tử kia mới đột nhiên ý thức sau lưng có người. Sau đó hắn đang phấn chấn bừng bừng, nhanh chóng héo rút xuống, giống như bị kinh hãi quá độ. Mà thời điểm này nữ tử hét lên. Ba, nam nhân này tát cô gái Nam Cao Ly một cái, làm cho nàng câm miệng an tĩnh lại. Sau đó hắn nhìn Tùy Qua hỏi: ngươi là tu sĩ Nam Cao Ly? Ta là lão bản tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Tùy Qua lắc đầu cười nói: ngươi là đối tượng hợp tác của Phác gia sao? Đám người Phác Tồn Chí, Phác Văn Tùng đâu rồi? Nam tử ngoại quốc hỏi. Hắn cảm giác Tùy Qua là lai giả bất thiện. Có lẽ ngươi sẽ nhanh chóng gặp mặt bọn họ nếu như ngươi không phối hợp. Tùy Qua nhàn nhạt nói: ngươi muốn các loại dược phẩm mà công ty của ta nghiên cứu phát minh ra, mà ta thì cảm thấy hứng thú với dược phẩm của công ty ngươi. Ngươi nói. Nam tử nước ngoài nói: ta biết rõ công ty của các ngươi có thuốc kích thích tiềm năng của dị năng giả, thứ này khiến ta cảm thấy hứng thú. Tùy Qua nhàn nhạt nói. X-B-4 Nam tử nước ngoài hừ lạnh, nói: đây chính là kỹ thuật tuyệt mật công ty của ta, ngươi cảm thấy công ty chi nhánh sẽ có sao? Ta muốn thử xem. Tùy Qua bình tĩnh nói: vậy thì tốt, ra hỏa Hoa Hạ ngu như heo chết đi. Nam tử nước nơ to à, hét một tiếng, đột nhiên biến thành ác ma cao gần 3 mét, trên đầu mọc ra cái sừng nhọn, trên mông còn có cái đuôi dài. Sau khi mà hóa xong, nam tử này tấn công tùy qua, chuẩn bị xé tùy qua thành mảnh nhỏ. Còn nữ nhân kia hét lên chói tai, uy lực không tệ nhưng còn kém xa bác cách. Tùy qua lắc đầu thở dài. Trong khoảnh khắc tên nam nhân ngoại quốc này biến thân, hơn nữa hắn còn đánh giá khách quan. Mắt thấy tên ác ma này lao thẳng tới, tùy qua dùng ngón tay định trụ tên ác ma này trên không trung, căn bản không thể nhúc nhích nữa phần. Sau đó tùy qua duỗi hai ngón tay ra, bắt đầu nghiền nát cái đuôi ác ma của tên này. Toàn thân của tên này đau đớn khó nhịn, nhưng hắn không thể kêu ra tiếng, bởi vì hắn đã hoàn toàn nằm dưới khống chế của tùy qua. Tùy qua không chỉ khống chế thân thể hắn, cũng khống chế tinh thần của hắn. Cho nên rất nhanh tùy qua đã biết rõ bí mật của hắn. Sau đó tùy qua thò tay chỉ vào vách tường. Vách tường sụp xuống một bộ phận. Sau đó xuất hiện tủ sắt kim loại. Tùy qua thò tay một chảo, tủ sắt bị xé nứt. Bên trong có một đám ống nghiệm bay ra. Trên các ống nghiệm có viết chữ SP4. Tốt, ngươi có thể đi gặp mặt người phát ra. Tùy qua nói ra, chỉ một ngón tay, tên ma vật này bị phong hóa nhanh chóng, sau đó biến thành tro bụi. Không có biện pháp. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, cho nên tên ác ma này không có tư cách lựa chọn hình thức tử vong. Những người còn lại còn không biết lão bản của mình đã chết. Về phần nữ tử Nam Cao Ly kia, tùy qua căn bản không quan tâm nàng chết sống ra sao. Chỉ xóa trí nhớ của nàng. Tùy qua chưa từng xuất hiện ở đây. Tùy qua mang theo SP4 rời đi, đám dị năng giả còn chưa biết gì cả. Sau đó tùy qua trở lại Lý gia tìm được Lý Nghệ Cơ. Phác Tồn Chí, cô muốn hắn sống hay chết? Tùy qua nhìn Lý Nghệ Cơ hỏi. Vấn đề này Lý Nghệ Cơ dường như cũng đã sớm có đáp án, nàng nói ra. Nếu hắn không niệm tình cảm chồng, đương nhiên tôi cũng không hạ thủ lưu tình. Chủ nhân, sống chết của hắn ngài quyết định là được. Vậy hắn phải chết. Tùy qua nói ra. Phát ra lời ít hôn tâm. Dám dẫn người Mỹ tính toán tùy qua. Muốn thu hoạch lợi ích từ tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Chỉ từ điểm này thì hắn chết cũng không đáng tiếc. Chủ nhân, không biết tôi nên làm chuyện gì đây? Lý Nghệ Cơ giống như đã triệt để quên sinh tử của Phác Tồn Chí. Dựa theo kế hoạch lúc trước, phụ trách đưa sản phẩm tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường tiến vào thị trường Nam Cao Ly. Tùy qua nói ra. Mặt khác, Trường Bạch Phái lúc trước đạt thành hiệp nghị với tôi. Lý ra các người có thể tiến thêm một bước câu thông với Trường Bạch Phái. Những chuyện này không cần tôi phân phó. Đến lúc đó người của Trường Bạch Phái sẽ tự liên hệ với Lý ra. Vâng, chủ nhân. Lý Nghệ Cơ vội vàng gật đầu. Làm tốt chuyện thuộc bổn phận của các người, Lý gia có thể thu hoạch được chỗ tốt tương ứng. Tùy qua nói một câu. Mặt khác, nếu như các người trung thành và tận tâm, có lẽ khi đại kiếp nạn tới, các người có thể có vài phần sinh cơ. Đại kiếp nạn gì, chủ nhân? Lý Nghệ Cơ mờ mịt hỏi thăm. Chuyện này về sau cô sẽ rõ. Tùy qua nói, nhưng mà cô phải nhớ kỹ, tận lực tăng tu vị lên, về sau mới có vài phần sinh cơ. Phân phó hoàn tất, tùy qua đã biến mất. Sau khi phân thân của tùy qua trở lại bản thể không bao lâu, Tang Thiên cùng Lạc Thanh Liên rốt cuộc xuất hiện. Mặt khác Đặng Hạc và Lạc Thanh Liên cũng chạy tới nơi này. Quân đội Bắc Cao Ly kiên trì cho rằng chúng ta có âm mưu và ý đồ khác, không chịu giao hòn đảo cho chúng ta quản chế. Tang Thiên tức giận nói, thật sự là một đám ngu xuẩn, nếu như mất đi chúng ta che chở, bọn họ sẽ chết chắc. Thật sự là không nghĩ tới, bọn họ lại không cho Tang lão đại mặt mũi. Tùy qua cười lạnh một tiếng, nói, nếu bọn họ không nhượng bộ, như vậy cũng không có sao, tình huống nơi này cứ do bọn họ giải quyết là được. Điều này sao có thể? Tang Thiên nói, người của bọn họ không thể ứng phó được. Nhưng mà bọn họ tự nhiên có thể ứng phó. Tùy qua cười lạnh nói, nếu bọn họ tự nhận có thể giải quyết vấn đề, như vậy cứ cho bọn họ thử xem. Đương nhiên, hy sinh là chuyện không thể tránh khỏi, ai bảo bọn họ cố ý như thế chứ. Tùy lão đệ, phải chăng quá tàn nhẫn a? Tang Thiên thở dài một hơi, nói, anh đại khái không biết. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Những thượng vị giả kia rất ít quan tâm tới binh sĩ chết sống thế nào. Nếu như chúng ta tạm thời mở ra, người Bắc Cao Ly đến xử lý tình huống phải chết không thể nghi ngờ. Tuy là binh sĩ nước khác, nhưng mà cứ như vậy chết vô ích. Quá đáng tiếc. Tăng lão đại, không thể ngờ anh còn có lòng thương tiếc nha. Tùy Qua nói. Chương 1356. Tăng Thiên thương xót. Ai, bởi vì tôi nhìn thấy quá nhiều thành viên Long Đằng chết rồi. Tôi cũng biết, thân là quân nhân thương vong là không thể tránh né, nhưng mà không nên thương vong vô vị. Dù sao, những binh sĩ này chỉ nghe lệnh cấp trên, bọn họ không thể làm khác được. Tăng lão đại, anh nói đúng. Tùy Qua thở dài một hơi, nói. Đã như vậy, giải quyết chuyện này theo đường vòng đi. Giải quyết đường vòng. Anh có biện pháp nào? Tang Thiên vui vẻ nói. Nói cho cùng, Bắc Cao Ly cũng học theo người Hoa Hạ. Bọn họ cũng tuân theo câu nói không phải tộc ta, tất có gì tâm. Cho nên muốn bọn họ tiếp nhận chuyện này, nhất định phải làm cho người Cao Ly xuất mã. Tùy Qua nói. May mắn, vừa rồi ta quen với tôn chủ Trường Bạch phái Thôi Vĩnh Chân. Nếu chuyện này hắn ra mặt nói chuyện tất dễ giải quyết hơn. Trường Bạch phái Thôi Vĩnh Chân. Tang Thiên vui vẻ nói. Đúng vậy, thật không nghĩ tới, vẫn là lão đệ lợi hại. Trường Bạch phái Thôi Vĩnh Chân, hắn có lực ảnh hưởng to lớn với tu sĩ ở bán đảo Cao Ly này. Nghiễm nhiên là đệ nhất nhân của Cao Ly. Nhưng mà lão đầu tử này là một lão kẻ dối trá, rất ít tham dự chuyện tranh chấp quốc gia. Không nghĩ tới anh có biện pháp bảo hắn ra mặt. Trùng hợp. Tùy Qua mỉm cười nói. Đã như vậy, tôi sẽ bảo Thôi Vĩnh Chân xuất mã, dùng danh nghĩa của hắn cùng với chúng ta cùng thủ đảo Bình Nghiêm. Như vậy cho dù là lực cản của Bắc Cao Ly hay là Nam Cao Ly cũng nhỏ hơn nhiều. Đúng vậy, đây là một biện pháp không tồi. Tang Thiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tùy Qua nhanh chóng tìm được Thôi Vĩnh Chân. Thôi Vĩnh Chân nghe xong chuyện này cũng ủng hộ. Mà Tùy Qua cũng không có hàm hồ, cung cấp cho Trường Bạch phái một ít tinh nguyên đan, địa nguyên đan làm trụ cột kết giao bằng hữu. Sau đó Thôi Vĩnh Chân tự thân xuất mã giải quyết chuyện này. Tuy Thôi Vĩnh Chân không có bao nhiêu uy vọng trong dân chúng của Cao Ly này, thậm chí có rất ít người biết rõ Trường Bạch phái tồn tại, nhưng với tu sĩ bán đảo Cao Ly mà nói, Trường Bạch phái chính là thánh địa trong lòng bọn họ. Mà Thôi Vĩnh Chân chính là lão thần tiên trong suy nghĩ của họ. Về điểm này, Tùy Qua đã từ thái độ người Lý ra đối với Thôi Vĩnh Chân thấy rõ ràng. Chính bởi vì Thôi Vĩnh Chân có uy vọng và ảnh hưởng lớn, cho nên nếu như hắn ra mặt, cho dù là quyền quý Bắc Cao Ly hay Nam Cao Ly cũng không dám không cho hắn mặt mũi. Mà sự thật cũng là như thế. Thôi Vĩnh Chân chỉ dùng thời gian nửa ngày đã làm cho Bắc Cao Ly nhượng bộ. Hơn nữa chính khách của Nam Cao Ly cũng cho thấy sẽ không chủ động khiêu khích đảo Bình Nghiêm. Hơn nữa đáp ứng với Bắc Cao Ly gác lại tranh luận. Cộng đồng khai phát. Cái gọi là cộng đồng khai phát, kỳ thật là không có mặt của quân đội Bắc Cao Ly cùng Nam Cao Ly. Tất cả đều là đám người Tùy Qua cùng Tang Thiên phụ trách. Chuyện này kết quả quay về nguyên điểm, chỉ đổi cách nói mà thôi, lại giảm bớt hy sinh vô vị. Sau khi bàn xong chuyện này, Tùy Qua lập tức hành động, bắt đầu ở bố trí trận pháp quanh đảo Bình Nghiêm. Chuyện bày trận gần đây đều là Trúc Vấn Quân phụ trách. Cho dù Tùy Qua là sư phụ của Trúc Vấn Quân, nhưng thiên phú và tạo nghệ trận pháp còn không bằng một góc của Trúc Vấn Quân. Nhưng mà Tùy Qua lại có thể cung cấp nhiều tài liệu cần thiết giúp Trúc Vấn Quân bày trận, như là pháp bảo, kim đan các thứ mấu chốt. Không bột đố gột nên hồ. Tu vị trận pháp của Trúc Vấn Quân càng lợi hại, không có pháp bảo lợi hại trèo trống, bố trí trận pháp cũng chỉ là hồ giấy. Nhưng mà có Tùy Qua cung cấp pháp bảo, tình huống đã khác. Nhất là trận tâm của trận pháp, có pháp bảo cấp linh khí tỏa trấn thì sẽ khác. Đối với Tùy Qua mà nói, không nay chém giết không ít tu sĩ nguyên anh kỳ, thậm chí hóa thần kỳ. Ném một hai kiện linh khí bày trận cũng là chuyện đơn giản. Trận pháp trên hòn đảo này, bởi vì thời gian cấp bách, cho nên Trúc Vấn Quân không có sáng tạo gì mới. Trực tiếp phục chế Hồ Sơn Đại Trận ở Minh Kiếm Sơn. Thiên nhân thế giới. Hồ Sơn Đại Trận của Minh Kiếm Sơn nếu có đủ tu sĩ kết đan kỳ tỏa chấn, hoàn toàn có thể chống cự tu sĩ hóa thần kỳ tiến công. Cho nên uy lực trận pháp xem như không tệ. Tinh túy của thiên nhân thế giới chính là mang thiên địa nhân ba cái kết hợp làm một, phát huy uy lực lớn nhất. Cho nên tu vị người trấn thủ trận pháp càng cao, nhân số càng nhiều, trận pháp này uy lực càng lớn. Pháp bảo bày trận càng mạnh, linh khí trong trận pháp càng dày, uy lực cũng tăng cao. Cho nên trừ thời điểm bày trận ra nhập không ít pháp bảo và kim đan ra. Tùy qua còn bố trí trên hòn đảo này một cách tụ linh trận pháp. Loại không ít linh thảo. Yêu thảo gia tăng nồng độ linh khí trên đảo này. Tăng cường uy lực của trận pháp. Trúc Vấn Quân dùng thời gian 3 ngày mới bố trí xong trận pháp. Trong lúc này, nước Mỹ không có động tĩnh gì, hiển nhiên là Ha Đa Quai kiêng kỵ tùy qua. Mặt khác quân đội Nam Bắc Cao Ly bình tĩnh thần kỳ. Đương nhiên là công lao của Trường Bạch Phái. Bất kể nói thế nào, Trường Bạch Phái cùng Thôi Vĩnh Chân cũng là thần thoại của Cao Ly bọn họ. Nhìn thấy đã bố trí xong trận pháp tùy qua cũng yên lòng. Sau khi có được trận pháp, người bên ngoài muốn đi vào đây cơ hồ rất khó. Cho nên không có khả năng mở ma quật này. Mà hoang thú trong ma quật may mắn vượt qua hắc tháp, cũng đừng mơ dễ dàng ra khỏi trận pháp, tùy qua cũng yên lòng. Lại nói tiếp, mặc dù trong động quật có không ít hoang thú, một khi toàn bộ hoang thú lao ra, quả thực là nguy hại vô cùng. Nhưng mà một mặt khác, nếu như có thể khống chế được, cũng chưa hẳn không phải là nơi rèn luyện thật tốt. Tuy nhiên nơi này khẳng định hung hiểm hơn như mộng thủy cốc. Nhưng mà công dụng của hoang thú còn mạnh hơn tâm ma. Ma nhân nhiều nhưng mà tình huống của ma quật là gì thì tùy qua không rõ. Nhưng mà hiện tại, trận pháp bên ngoài đã bố trí xong. Tùy qua cũng không lo hoang thú trong động lao ra. Cho nên hắn cũng có tâm tư đi vào trong động tìm hiểu. Dù sao trong động này có hoang thú khủng bố hơn cự xà. Tùy qua cũng không hy vọng thứ này chạy ra nguy hại nhân gian. Tang Thiên ba người quay về Hoa Hạ. Dù sao ba người này là chủ lực của Long Đằng. Hôm nay tình thế hết sức phức tạp. Tang Thiên là lão đại Long Đằng. Càng không thể dễ dàng rời đi. Hơn nữa tình thế bán đảo Cao Ly tạm thời ổn định, Tang Thiên cũng có thể an tâm rời khỏi. Sư phụ, ngươi còn muốn ta làm gì không? Trúc Vấn Quân đã triệt để hoàn thành bày trận, chờ đợi tùy qua an bài thêm. Nếu trận pháp đã hoàn tất, ngươi theo sư phụ đi vào trong ma quật xem đi, nhìn xem bên trong là cái gì. Tùy qua nói tốt. Trúc Vấn Quân ứng một tiếng. Không có nói nhiều, cũng không lo lắng. Có tùy qua ở chỗ này, nàng cảm thấy căn bản không cần lo lắng. Bởi vì nàng đã thấy tận mắt nhìn thấy tùy qua chém giết nhiều địch nhân cường đại. Chương 1357 Hoang thú lĩnh vực 1. Vậy thì tốt, ngươi đi trước đi. Tùy qua đột nhiên nói một câu. Tốt. Trúc Vấn Quân vẫn không có kinh ngạc, cũng không có phản đối. Cho dù nàng biết rõ trong ma quật này hung hiểm vạn phần. Thôn Yêu Tháp khởi. Tùy qua hét lớn một tiếng, thúc sục Thôn Yêu Tháp bay lên. Dường như cảm nhận được sinh cơ tiến tới, một đám hoang thú xác rưởi lao qua phía tùy qua cùng Trúc Vấn Quân. Bởi vì tùy qua cùng Trúc Vấn Quân ngăn lối ra của chúng, chỉ có xé xách hai người này chúng mới có thể bỏ trốn, lao ra bầu trời mới. Tử lôi kiếm Trúc. Trúc Vấn Quân quát một tiếng, tư ảnh kim đan trên đầu bay lên, đồng thời trong miệng phun ra lôi điện màu tím. Lôi điện màu tím chấn động một cái, lập tức hóa thành kiếm trúc dài ba thước. Kiếm trúc trúc thân và lá có lôi điện màu tím lập lòe. Nhìn thấy thành đàn hoang thú lao tới, Trúc Vấn Quân không chút hoang mang, thúc giục tử lôi kiếm trúc bắn ra vô số hào quang tử điện, bắn thẳng vào đám hoang thú. Kiếm ý của một kiếm này giống thảo một giai binh của tùy qua, lại như hào quang vạn đạo của Khổng Bạch Huyên, nhưng lại có khác biệt. Tùy qua nhìn thấy một kiếm này của Trúc Vấn Quân, âm thầm gật đầu. Bởi vì Trúc Vấn Quân đã hoàn toàn hấp thu kiếm ý của hắn và Khổng Bạch Huyên. lại lĩnh ngộ quán thông thành kiếm ý của nàng. Trong vô số tử lôi kiếm quang, đám hoang thú không ngừng mất mạng, trực tiếp bị kiếm ý của Trúc Vấn Quân quét ngang. Đám hoang thú đi đầu không con nào chạy thoát. Chỉ là điểm này cũng đủ để nhìn ra kiếm ý và khống chế kiếm cương của Trúc Vấn Quân đạt tới cực hạn của kết đan kỳ có khả năng đạt đến. Nhưng mà trong ma quật là lĩnh vực hoang thú này, tùy qua không cho phép chúng tiến vào lĩnh vực của nhân loại. Mà những hoang thú này cực kỳ bài xích tùy qua cùng Trúc Vấn Quân hai kẻ tới từ bên ngoài. Cho nên nhìn thấy hai người tiến vào địa bàn của chúng, lập tức chen chúc lao ra muốn xé nát hai người. Mà tùy qua vẫn không có ý định dừng lại. Trúc Vấn Quân không nói một câu, nhìn thấy hoang thú lao tới lần thứ hai, lại toàn lực thúc giục tử lôi kiếm trúc, bắn ra vô số tử lôi kiếm cương. Đúng vậy, Trúc Vấn Quân đã ra tay toàn lực, bởi vì nàng không thể không dùng toàn lực. Cho dù là hoang thú rác rưởi cũng có tu vị gần kết đan kỳ, thậm chí đại bộ phận hoang thú rác rưởi có tu vị cường đại trong kết đan kỳ. Muốn trong khoảnh khắc miêu sát mấy chục trên trăm hoang thú rác rưởi, Trúc Vấn Quân không toàn lực sao được. Nhưng mà tùy qua thấy rõ ràng, Trúc Vấn Quân dùng lá trúc hình thành vô số tử lôi kiếm cương, nhìn qua thì không có kết cấu, chỉ là một mặt cường công. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Tùy qua tu thành thiên tinh tâm công để cửu trọng, tinh thần lực cùng lực khống chế đã tới cảnh giới nhập vi. Hắn biết rõ mỗi đạo kiếm cương của Trúc Vấn Quân cho dù là lực lượng hay tốc độ đều khác nhau. Mỗi một đạo kiếm cương có tốc độ riêng, chuẩn bị cho mục tiêu riêng, hoàn toàn không lãng phí chút nguyên khí nào. Chỉ từ điểm này tùy qua cũng tự than thở không bằng. Đương nhiên đó là thời điểm tùy qua tại kết đan kỳ mà thôi. Nhưng mà khi đó tùy qua căn bản không cần tiết kiệm nguyên khí, bởi vì nguyên khí trong hồng mông thạch căn bản là vô cùng. Mà Trúc Vấn Quân thì khác. Trúc Vấn Quân không có hồng mông thạch làm chỗ dựa cường đại, cho nên nàng nhất định phải phát huy uy lực chiêu thức lên mức lớn nhất, thực sự phải tận dụng triệt để nguyên khí của mình. Về điểm này tùy qua cũng không có nhắc nhở Trúc Vấn Quân, là do Trúc Vấn Quân tự lĩnh ngộ ra. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh, thân hình vô số hoang thú vỡ vụn, nhiều kim đan bị Trúc Vấn Quân thu nhập chứ vật thủ trạng. Nhưng mà Trúc Vấn Quân sức bật tuy kinh người, nhưng lại không cách nào trở thành động cơ vĩnh cửu như tùy qua. Có thể không ngừng mà bộc phát ra sát chiêu uy lực lớn. Sau khi Trúc Vấn Quân bộc phát mấy chiêu thì đã kiệt sức. Thời điểm lực lượng của Trúc Vấn Quân suy kiệt, lúc chuẩn bị ăn đan dược, tùy qua lại ngăn nàng lại. Tùy qua đặt tay lên lưng của nàng, nguyên khí vô cùng tinh thuần rót vào trong người Trúc Vấn Quân. Nếu là người khác, chưa hẳn có thể hấp thu nguyên khí của tùy qua. Nhưng mà Trúc Vấn Quân thì khác. Thể chất của nàng là một thuộc tính thuần khiết. Hơn nữa phương pháp tu luyện của nàng là do tùy qua chỉ dạy, cho nên nàng hoàn toàn có thể tiếp nhận nguyên khí của tùy qua. Hơn nữa nguyên khí trên người tùy qua còn tinh thuần hơn cả đan dược. Đạt được tùy qua trợ giúp, Trúc Vấn Quân tiếp tục bộc phát, một đường vượt mọi chông gai đi vào sâu trong ma quật. Lúc này hai người đã đi sâu vào mấy ngàn thước, nhưng mà vẫn không tới tận cùng của ma quật. Hoang thú càng ngày càng nhiều, dường như giết mãi không hết. Nhưng mà tùy qua vẫn không có động thủ, chỉ chuyên tâm làm hậu thuẫn cho Trúc Vấn Quân, cung cấp nguyên khí cho Trúc Vấn Quân sử dụng, giúp nàng bạo phát không có chừng mực. Ngay từ đầu, Trúc Vấn Quân vẫn không rõ suy nghĩ của tùy qua. Nhưng mà dần dần Trúc Vấn Quân đã hiểu được, tùy qua đang muốn giúp nàng tiến thêm một bước, trực tiếp trùng kích Nguyên Anh kỳ. Bởi vì tùy qua trước mắt không có năng lực phục chế mảnh vỡ pháp tắc Nguyên Anh kỳ, thậm chí hắn cũng không có thông qua hiến tế đổi lấy mảnh vỡ pháp tắc. Cho nên đám người Trúc Vấn Quân muốn đột phá Nguyên Anh kỳ thì phải dựa vào bản thân mình, sau đó phụ dùng tạo hóa đan. Mặc dù không có mảnh vỡ pháp tắc cảnh giới đan, nhưng Trúc Vấn Quân vẫn nắm chắc kết thành Nguyên Anh. Nhưng mà tùy qua còn có biện pháp khác tăng tu vị của Trúc Vấn Quân lên. Phương pháp kia chính là tích lũy kinh nghiệm. Kinh nghiệm từ đâu mà có? Chiến đấu kịch liệt, đây là cách tích lũy kinh nghiệm tốt nhất. cho nên Tùy Qua cho Trúc Vấn Quân mở đường. Chính là vì giúp nàng tích lũy kinh nghiệm trong chiến đấu. Sau đó khi kinh nghiệm này đủ nhiều, nàng tự nhiên sẽ lĩnh ngộ ra pháp môn đột phá Nguyên Anh kỳ. Mặt khác, nguyên khí trong người Tùy Qua có thể không ngừng cung cấp cho Trúc Vấn bộc phát toàn lực, kích phát tiềm năng của nàng. Còn có thể tẩm bổ kinh mạch toàn thân, tiến thêm một bước cải tiến thể chất của nàng. Nhưng mà khi Trúc Vấn Quân cùng Tùy Qua vượt mọi chông gai tiến thêm mấy ngàn thước, áp lực của Trúc Vấn Quân bỗng nhiên gia tăng. Bởi vì thời điểm này không có hoang thú rác rưởi xuất hiện, không ít hoang thú tu vị Nguyên Anh kỳ đã hiện thân. Nhưng mà những hoang thú này xuất hiện vẫn không thể ngăn cản Tùy Qua cùng Trúc Vấn Quân xâm nhập. Bởi vì Trúc Vấn Quân chỉ là tiên phong, Tùy Qua mới thật sự là chủ lực. Tùy Qua ngẫu nhiên ra tay, những hoang thú tu vị Nguyên Anh kỳ trực tiếp bị nghiền áp mà chết. Sau đó yêu anh và máu huyết bị Tùy Qua cuốn vào hồng mông thạch. Dùng tu vị hiện tại của Tùy Qua mà nói, hoang thú tu vị Nguyên Anh kỳ chỉ là con kiến mà thôi. Tùy thời ra tay là gạt bỏ một đống lớn. Sở dĩ Tùy Qua rất ít ra tay, chỉ là vì hắn muốn lưu cơ hội cho Trúc Vấn Quân, giúp nàng đột phá. Chương 1358 Hoang thú lĩnh vực 2. Trúc Vấn Quân không làm cho Tùy Qua thất vọng. Sau khi chém giết không biết bao nhiêu hoang thú, rốt cuộc nàng cũng lĩnh ngộ ra pháp môn Nguyên Anh. Kim đan trong người phát sáng, bắt đầu niết bàn trọng sinh. Đan phá anh thành, phá rồi lại lập. Nhưng mà phá đan không phải hủy diệt, mà là tân sinh, là một loại thăng hoa. Chính bởi vì như thế, sau khi tu sĩ đạt tới Nguyên Anh, tu vị cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì đây là tân sinh hoàn toàn mới, đại biểu cho tu sĩ tiến vào cấp độ khác. Bởi vì có Tùy Qua cung cấp nguyên khí, cho nên Trúc Vấn Quân kết thành Nguyên Anh vô cùng thuận lợi. Thời điểm nàng trùng kích Nguyên Anh, một ít hoang thú kích động, giống như muốn thừa cơ mà vào, giết chết Trúc Vấn Quân. Đáng tiếc là Tùy Qua hoàn toàn không cho đám hoang thú này chút cơ hội nào. Nhưng phàm hoang thú có đảm lượng tới gần, tất cả đều bị Tùy Qua dùng nắm đấm đánh thành thịt nát. Đa tạ sư phụ tương trợ. Khi Trúc Vấn Quân kết thành Nguyên Anh, nàng cúi người cảm tạ Tùy Qua. Ta là sư phụ ngươi, giúp ngươi là đương nhiên. Tùy Qua cười nhạt một tiếng, sau đó lấy chiếc nhẫn màu xanh ra đưa cho Trúc Vấn Quân. Ngươi kết thành Nguyên Anh, đây là chuyện đáng ăn mừng. Vi sư nhìn thấy không gian chứ vật thủ trạc của ngươi không đủ lớn, nhẫn chứ vật này là quà tặng ngươi. Trúc Vấn Quân hơi sững sờ, biểu lộ xấu o o, nói: sư phụ, nhẫn chứ vật này ta không dễ thu a. Vì sao? Tùy Qua kinh ngạc nhìn qua Trúc Vấn Quân. Trúc Vấn Quân thấp giọng giải thích nói: sư phụ, thứ khác ta sẽ thu, nhưng mà nhẫn chứ vật cũng là nhẫn. Nếu để cho các sư mẫu nhìn thấy, các nàng sẽ mất hứng. Tùy Qua hơi sững sờ, thì ra Trúc Vấn Quân lo lắng đám người Đường Vũ Tây Ven. Vì vậy Tùy Qua cười ha hà, nói: Vấn Quân, ngươi không cần lo lắng. Tuy nhẫn chứ vật rất khan hiếm, nhưng mà vi sư vẫn có vài món, ngươi thu đi. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ có riêng cho các sư mẫu, cho nên ngươi không cần lo lắng các nàng giận. Ta thu, cảm tạ sư phụ. Trúc Vấn Quân gật đầu cầm lấy nhẫn chứ vật nhưng không có đeo lên. Tùy Qua cũng không miễn cưỡng. Thời điểm này hai người đã đến điểm cuối của ma quật. Ma quật này rất lớn, địa hình cũng phi thường phức tạp. Phía dưới là hạp cốc, loạn thạch thành rừng. Trong những loạn thạch này có vô số quang điểm màu đỏ, màu xanh lá quang chớp động. Đây là con mắt của hoang thú. Trong bóng tối cũng không biết có bao nhiêu hoang thú. Nhưng mà chính thức hấp dẫn lực chú ý của Tùy Qua chính là nơi sâu nhất trong sơn cốc. Trong sơn cốc này, số lượng hoang thú nhiều nhất, bởi vì trong sơn cốc này cất giấu bí mật lớn nhất của ma quật. Tuy Tùy Qua chưa tiến vào trong sơn cốc, nhưng mà thần niệm cũng đã dò xét ra tình huống bên trong. Sâu trong sơn cốc này có khu vực không gian không ổn định, dường như là vết nứt không gian. Vô số hoang thú xuất hiện trong không gian này, Mặt khác trong vết nứt không gian này không ngừng có một đạo thần niệm cường đại truyền ra. Đạo thần niệm này mạnh hơn bất cứ hoang thú nào khác. Nhưng mà thần niệm này lại đứt quãng. Bởi vì chủ nhân thần niệm này không ở trong ma quật. Nó cũng không triệt để xuyên qua khe nứt không gian. Nhưng mà không hề nghi ngờ, nó đang có ý định xuyên qua khe nứt. Tùy qua đã biết rõ tiếng sấm khủng bố lúc tê U Vinh Quy Quy U Vinh Quy Quy O chính là nó. Về phần vết nứt không gian, tùy qua trước khi từng nghe cô tình công chúa và Như Mộng đề cập qua, vết nứt không gian cực kỳ không ổn định, không có vững chắc như thông đạo không gian. Cho nên thông qua vết nứt không gian đều có nguy hiểm nhất định. Hơn nữa vết nứt không gian có một đặc tính, chính là tu vị càng thấp càng dễ xuyên qua khe nứt không gian, mà tu vị càng cao thì khó đi qua hơn nhiều. Đây dường như là không gian bài xích tồn tại tới từ bên ngoài. Đại khái cũng là thiên địa pháp tắc A. Chính bởi vì như thế, chủ nhân đạo thần niệm cường đại này chậm chạp không đi ra. Nhưng mà tên này không từ bỏ hy vọng. Nó đang suy nghĩ hết mọi biện pháp, muốn xuyên qua khe nứt không gian này. Sở dĩ nơi này có hoang thú, sẽ có nhiều hoang thú như vậy, tất cả nguyên nhân chính là do vết nứt không gian trong động quật. Về phần vì sao nơi này có vết nứt không gian, tùy qua cũng không cách nào giải thích rõ ràng. Bởi vì vết nứt không gian đã sớm tồn tại ở rất nhiều nơi trên thế giới. Có chút xuất hiện lại biến mất, có chút vẫn tồn tại. Ví dụ như khu Bách Đại Mộ Địch, căn cứ theo lời của Tang Thiên nói, chỗ đó có vết nứt không gian tồn tại. Chính là bởi vì như thế, cho dù là tu sĩ cũng ít khi đi vào đó, miễn không cẩn thận bị hút vào trong không gian và thế giới khác. Nhưng mà vết nứt không gian là song hướng, tức là nói ngươi có thể bị vết nứt không gian cuốn vào một không gian không người, cũng có thể tiến vào thế giới khác. Vết nứt không gian này hiển nhiên là nối với thế giới khác, không hề nghi ngờ chính là thế giới có nhiều hoang thú tồn tại. Cho nên những hoang thú sau khi xông qua vết nứt không gian, chúng lại chen chúc lao ra ngoài. Nhưng bởi vì lúc trước có trấn yêu tháp, cho nên những hoang thú này không thể đào thoát. Nhưng mà trấn yêu tháp đã mất đi khí linh, uy lực giảm đi. Hơn nữa trong hoang thú còn có cự xà khủng bố. Tuy là hồng hoang cự xà chưa trưởng thành, nhưng dầu gì cũng là tồn tại nổi bật trong hoang thú, khó có thể trấn áp. Cho nên làm cho hồng hoang cự xà thoát khỏi giam cầm của trấn yêu tháp. Hơn nữa nó còn muốn luyện hóa trấn yêu tháp. Chỉ tiếc bởi vì tùy qua tham gia nên thất bại trong gang tấc. Đương nhiên trước đó do có người Mỹ tham gia, cho nên mới dẫn tới tùy qua cùng Long Đằng xuất hiện. Nhưng hiện tại thứ này ở trong tay tùy qua, nó chính là củ khoai lang phỏng tay. Nếu chỉ là ma quật, hoang thú ở đây tùy qua cũng có thể khống chế cùng trấn áp. Nhưng liên quan tới vết nứt không gai, tình huống đã khác hoàn toàn. Không cẩn thận là hậu hoạn khôn cùng. Nhất là bên kia vết nứt không gian có tồn tại cường đại đang đi qua, càng tiềm ẩn uy hiếp to lớn. Nếu để cho nó chạy đi, chỉ sợ cả bán đảo Cao Ly sẽ bị san bằng. Trong hồng hoang cử thú có rất nhiều tồn tại vô cùng mạnh, giơ tay nhấc chân, rời sông lấp biển, cường đại khác thường. Hơn nữa những hoang thú này tính phá hoại rất mạnh, căn bản không có nhân tính và thương cảm. Thậm chí hoang thú còn có tính tranh đấu mạnh mẽ. Một khi những hoang thú này đi ra ngoài, chỉ sợ ngay cả Hoa Hạ cũng biến thành chiến trường của chúng. Sư phụ, ngươi đang lo lắng cái gì? Trúc Vấn Quân nhìn tùy qua hỏi thăm. Thời điểm này khí thế uy áp trên người tùy qua tỏa ra, khiến cho hoang thú bốn phía không dám tới gần. Bởi vì tùy qua thật sự quá mạnh mẽ, cũng không phải là cảnh giới của hắn cao, mà là lực lượng của hắn quá mạnh. Ta đang lo lắng tình huống hiện tại. Tùy qua chỉ vào Hạp Tốc, nói: đi thôi, chúng ta cùng đi xem. Lúc này tùy qua ở mang theo Trúc Vấn Quân tiến vào Hạp Tốc. Chương 1359. Vết nứt không gian. Đến chỗ sâu của Hạp Tốc, nơi này không có nhiều hoang thú lắm. Có lẽ là bởi vì có vết nứt không gian, trong vết nứt không gian có hoang thú tới, đương nhiên là không muốn trở về, cho nên chúng đương nhiên không tụ tập ở đây. Sâu trong hạp cốc có một khu vực loạn thạch lớn, nơi này không có ngọn cỏ, lại tràn ngập khí tức nguy hiểm. Ở giữa khu loạn thạch này chính là vết nứt không gian. Sư phụ, hình như đây là vết nứt không gian. Trúc Vấn Quân nói ra lời này thì ý thức được Tùy Qua có lẽ đã biết rõ, vì vậy nói tiếp. Sư phụ lo lắng nó sao? Ân, Tùy Qua khẽ gật đầu, nói. Ngươi có biện pháp. Vết nứt không gian đúng là khó giải quyết. Trúc Vấn Quân nói. Kỳ thật, biện pháp tốt nhất đối phó vết nứt không gian chính là tiến hành khống chế. Chúng ta có thể thành lập thông đạo không gian, như vậy có thể tạm thời khiến vết nứt không gian ổn định. Tùy Qua biết rõ ý của Trúc Vấn Quân. Giống như tình huống ở Như Mộng Thủy Cốc cùng Hồ Minh Châu. Trước xây dựng thông đạo đi thông qua không gian. Đúng giờ phóng thích một ít. Dẹp loạn không gian chi lực. Như vậy vết nứt không gian sẽ gần như ở trạng thái ổn định. Muốn thành lập trận pháp cần phải có lực lượng quán thông không gian. Hơn nữa phải có đầy đủ tư vị vững chắc không gian. Hôm nay ai có tu vị mạnh như vậy? Tùy Qua cao mày nói. Đây là vấn đề mấu chốt. Muốn dùng lực lượng một người tạm thời vững chắc vết nứt không gian. Dùng tu vị hiện tại của Tùy Qua là kém quá xa. Nếu là quán thông không gian gì vực dễ như vậy. Những tông môn lánh đời kia cũng không có quá ít thông đạo không gai. Hơn nữa không biết từ trong không gian gì vực đạt được bao nhiêu thứ tốt. Mấu chốt là muốn quán thông không gian gì vực khác. Phải có tu vị và lực lượng cường đại mới được. Mà tu sĩ có được tu vị này kỳ chỉ sợ là đại thừa kỳ hoặc là độ kiếp kỳ. Tùy Qua hiện tại không có bổn sự đó, cho nên chỉ có thể mặc cho vết nứt không gian biến hóa. Choảng, thời điểm này một đạo điện quang mãnh liên hiện ra. Sau đó xuất hiện không gian chấn đô đôn mạnh. Không gian trùng kích khiến Trúc Vấn Quân đứng không vững. Một đạo điện quang hiện lên. Rất nhiều hoang thú từ trong khe nứt không gian lao ra, bỏ chạy thục mạng về bốn phía. Trong đó còn có một chút hoang thú lao qua phía Tùy Qua và Trúc Vấn Quân. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Hoang thú lao về phía Tùy Qua, còn chưa tới trước mặt Tùy Qua đã bị khí thế uy áp của Tùy Qua chấn áp tới chết. Đối với một ít hoang thú dã man, Tùy Qua không có chút thương cảm nào. Thời điểm này đột nhiên trong không gian có hấp lực truyền tới, giống như hút mọi thứ vào trong không gian, dẫn vào thế giới khác. Dùng tu vị nguyên anh kỳ của Trúc Vấn Quân lại không có biện pháp ngăn cản vết nứt không gian hút vào. Lúc Trúc Vấn Quân sắp bị hút vào vết nứt không gian, Tùy Qua cầm lấy tay của nàng kéo lại. Chúng ta rời khỏi đây trước đi. Tùy Qua nhìn Trúc Vấn Quân nói một tiếng, sau đó triển khai thân pháp đi lên mặt đất. Trở lại hòn đảo, nguy hiểm và áp lực lúc trước giảm nhiều. Sư phụ, vết nứt không gian kia chúng ta tạm thời không có biện pháp, ngươi định làm như thế nào? Trúc Vấn Quân dò hỏi. Tùy Qua ngẫm lại cho Cốc Ngạn Tuyết từ Hồng Mông Thạch đi ra ngoài. Cốc cô nương, ngươi nhìn thấy đám hoang thú bị giam giữ trong Hồng Mông Thạch của ta không? Nhìn thấy. Cốc Ngạn Tuyết gật đầu. Những hoang thú này lúc trước cô gặp qua chưa? Tùy Qua nói, ta nói là thật lâu trước kia, là thế giới của ngươi. Đúng, chính là những hoang thú này. Cốc Ngạn Tuyết nói, những hoang thú này là tử địch của chúng ta, ma nhân cũng thế. Rất nhiều chiến sĩ của Thần Mộc Thành đều chết trong tay hoang thú. Nhưng mà, hoang thú cũng là đồ ăn chủ yếu của chúng ta. Người Thần Mộc Thành căn bản không cần dự trữ thức ăn. Cũng không cần an bài nhiều người gieo trồng lương thực. Bởi vì hoang thú giết không hết. Đặc biệt là những hoang thú hình thể to lớn, sau khi chém giết xong, người cả tỏa thành ăn vài ngày mới hết một con. Ăn thịt đúng. Tùy Qua cười ha hà, nói. Ta nói tại sao bản thân lại quên đi cơ chứ, thịt hoang thú là đồ tốt a. Đúng vậy a. Thịt hoang thú rất không tệ. Chiến sĩ ăn tinh thần no đủ, Cốc Ngạn Tuyết nói ra. Giống như đang chào hoàng thịt hoang thú. Các chiến sĩ Thần Mộc Thành mỗi lần chém giết nhiều hoang thú mang về, người dân cả thành đều ăn mừng. Các nữ nhân sẽ vội vàng cắt thịt ra và tẩm ướp gia vị, còn có cầm đi cất vào trong hầm băng. Cốc Ngạn Tuyết đắm chìm trong hồi ức mỹ hảo. Sau một lát, nàng ý thức được chính mình thất thố, nhìn Tùy Qua nói: cũng không phải là tất cả hoang thú đều ăn được, có chút hoang thú thịt có kịch độc. Ăn, ta biết rõ. Tùy Qua gật đầu nói: xem ra chúng ta nên lợi dụng hoang thú hợp lý. Sau đó Tùy Qua nhìn Cốc Ngạn Tuyết nói: Cốc cô nương, ngươi có thể trở về tiếp tục tu hành, sẽ có chuyện cho cô làm sau. Sau đó Tùy Qua thu Cốc Ngạn Tuyết vào trong Hồng Mông Thạch lần nữa. Sư phụ, nghe ý của ngươi là ý định bố trí truyền tống trận ở đây sao? Trúc Vấn Quân đã hiểu được suy nghĩ của Tùy Qua. Tùy Qua gật đầu nói: đúng vậy, cần phải xây một cái truyền tống trận. Ta không có khả năng vẫn lưu thủ ở đây. Sau khi xây dựng xong truyền tống trận, một khi có gì động xảy ra, người Thần Thảo Tông sẽ nhanh chóng hỗ trợ. Tuy nhiên không nói không sơ hở tí nào, nhưng ít ra có thể tranh thủ thời gian. Trúc Vấn Quân gật đầu, với tu vị của nàng mà nói, xây dựng một tòa truyền tống trận chỉ là chuyện nhỏ. Ngay cả Trúc Vấn Quân bắt đầu kiến thiết truyền tống trận, Tùy Qua bắt đầu suy nghĩ chuyện luyện đan. Cốc Ngạn Tuyết nói không sai, toàn thân hoang thú đều là bảo, nếu như đánh thành cặn bã thật sự là quá lãng phí. Tuy máu huyết, da thịt hoang thú không có nhiều tác dụng với Tùy Qua, nhưng mà nếu như dùng trên thân người khác, ví dụ như dùng trên đệ tử Thần Thảo Tông, như vậy có rất nhiều chỗ tốt, mà lại có thể tiết kiệm một ít linh thảo. Đối với Tùy Qua mà nói, bởi vì tu hành dùng cây cỏ đắc đạo, cho nên hắn sẽ không thường xuyên ăn thịt hoang thú. Bởi vì như vậy tuy có thể hấp thu chỗ tốt, nhưng lại ảnh hưởng tiến cảnh ngày sau. Sở dĩ Tùy Qua trước mắt tu vị tinh thuần, tiến cảnh phi tốc, đó là bởi vì hắn mượn nhờ cỏ cây tăng tu vị, càng bởi vì đạt được Thanh Đế một hoàng áo giáp gia trì. Nhưng Thần Thảo Tông và người Long Đằng lại không cần làm như Tùy Qua, chỉ mượn cỏ cây tăng tu vị. Cho dù là hoang thú hay là ma nhân và tâm ma, nếu có thể luyện hóa hấp thu tăng thực lực lên, Tùy Qua cảm giác dùng trên người bọn họ mới tốt. Bởi vì việc cấp bách, tăng tu vị lên là chuyện cần nhất. Mà trên người hoang thú, trừ máu huyết cùng kim đan có thể luyện hóa hấp thu ra, càng dùng vào nhiều việc. Cốc Ngạn Tuyết nói thịt hoang thú có thể ăn, kỳ thật chỉ là một công dụng. Nhưng mà Tùy Qua xem ra, đây là cách dùng cấp thấp. Công dụng chính thức của hoang thú chính là dùng luyện đan dược. Uy Nguyên Đan, chương 1360, Đại Bố Cục 1. Cách gọi là Uy Nguyên Đan, nghe tên là một viên đan dược, nhưng mà trên thực tế nó không phải đan dược. Quy nguyên chỉ là cái tên, kỳ thật ý tứ chính là quy nạp vạn vật. Luyện chế quy nguyên đan không chỉ cần các loại linh thảo, nhưng còn cần dùng máu huyết yêu thú, hoang thú làm dẫn, thậm chí dùng xương cốt, kim đan hoặc là nguyên anh yêu thú, hoang thú làm tài liệu. Trước kia Tùy Qua đã biết rõ phương pháp luyện chế quy nguyên đan, nhưng khổ nổi không có nhiều tài liệu a. Bởi vì Tùy Qua muốn luyện chế ra nhiều đan dược, mà không phải chỉ một loại đan dược. Hiện tại là thời đại cầu đan như khát nước, chỉ cần mấy hạt đan dược là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng mà hiện tại đã khác. Những hoang thú này tuy hung tàn, nhưng có thể cung cấp nhiều tài liệu luyện đan cho Tùy Qua, giúp hắn luyện ra nhiều quy nguyên đan. Quy nguyên đan này là một trong các thượng phẩm đan dược. Nếu như tài liệu luyện chế quy nguyên đan vô cùng tốt, hiệu quả còn vượt qua tạo hóa đan. Bởi vì Tùy Qua trong tay có tạo hóa đan, công dụng và dược tính đều rất tốt. Đó là bởi vì do tài liệu luyện đan quyết định. Nhưng mà tạo hóa đan thì khác. Luyện chế quy nguyên đan sử dụng máu huyết và nguyên anh hoang thú cao cấp, uy lực của quy nguyên đan sẽ khác hoàn toàn. Bởi vì như thế cho nên quy nguyên đan chỉ là một loại đan dược, mà cũng không có thể nói không phải đan dược. Dùng hoang thú tu vị kết đan kỳ làm tài liệu luyện chế quy nguyên đan, hiệu quả đương nhiên không bằng dùng tài liệu hoang thú nguyên anh kỳ luyện chế quy nguyên đan. Càng không nói dùng tài liệu hoang thú hóa thần kỳ luyện chế quy nguyên đan. Mặt khác, dược tính của quy nguyên đan có quan hệ tới đặc tính tài liệu của hoang thú. Bởi vì thể chất của hoang thú cũng phân ngũ hành, cho nên cũng quyết định cả đặc tính quy nguyên đan, cũng không có phân thuộc tính. Nhưng mà những thứ này không trọng yếu, trọng yếu nhất là đám hoang thú này có thể giúp tùy qua luyện ra nhiều đan dược. Quy nguyên đan chỉ là một loại bắt đầu mà thôi. Quy nguyên đan có nhiều loại đan dược. Có quy nguyên đan chỉ dùng tăng tiến, bộc phát nguyên khí, có thể dùng tăng cảnh giới. Còn có quy nguyên đan dùng phụ trợ luyện chế pháp bảo, thậm chí là chuyên môn phúc dùng pháp khí linh khí. Tóm lại, thể chất hoang thú, cảnh giới khác nhau, dược tính của quy nguyên đan cũng khác hoàn toàn. Trúc Vấn Quân hai phí hơn một ngày bố trí truyền tống trận, mà tùy qua cũng phát minh ra vài loại quy nguyên đan. Trong đó có hỏa thuộc tính quy nguyên đan, có thể nhanh chóng bổ sung nguyên khí, làm cho người tu hành nhanh chóng khôi phục và tăng sức chiến đấu. Điểm này còn tốt hơn tinh nguyên đan cùng địa nguyên đan một bậc. Nhưng dược tính dễ bùng nổ. Thủy thuộc tính quy nguyên đan có được năng lực giải độc và khôi phục cơ năng thân thể. Mộc thuộc tính quy nguyên đan chủ yếu là dùng để phụ trợ tăng cảnh giới lên. Kim thuộc tính quy nguyên đan chủ yếu dùng phụ trợ luyện khí, cũng có thể cho khí linh phục dụng. Thổ thuộc tính quy nguyên đan càng kỳ diệu, không những phụ trợ bố trí trận pháp, càng có thể dùng cải thiện phẩm chất linh điền. Mặt khác, nếu như tu sĩ thể chất gần với thuộc tính quy nguyên đan, phục dụng quy nguyên đan thì chỗ tốt càng nhiều. Cho nên tùy qua luyện chế ra một đám quy nguyên đan xong, hắn bắt đầu dung nhập quy nguyên đan vào hộ sơn đại trận quanh hòn đảo, tiến thêm một bước tăng uy lực của trận pháp lên. Hôm nay đảo Bình Nghiêm nằm dưới khống chế của tùy qua, nhưng mà tùy qua không dám khẳng định người Mỹ có buông tha hoàn toàn hay không. Lần trước không có đánh chết Ha Da Quai, thật sự là một chuyện đáng tiếc nuối. Nhưng mà thủ đoạn nữ nhân này quá lợi hại. Mặc dù tùy qua cố tình, cũng vô lực. Sau khi bố trí xong truyền tống trận, tùy qua bảo Trúc Vấn Quân quay về Minh Kiếm Sơn trước đi. Sau đó lại bảo nàng điều mấy người trên Minh Kiếm Sơn tới đây thủ hộ đại trận, tuần tra. Dù sao có truyền tống trận, chỉ cần mấy người nơi này cảnh giác, vạn nhất có động tĩnh gì lập tức có thể thông qua truyền tống trận tiến hành trợ giúp. Hao phí không bao nhiêu thời gian, trong ngoài trận pháp thành lập hoàn tất, tùy qua cũng tạm thời rời khỏi đảo Bình Nghiêm. Có hộ sơn đại trận cường lực này, tùy qua cũng không lo lắng có người dễ dàng thâm nhập đảo Bình Nghiêm. Cho dù là Ha Da Quai cũng không được. Lúc này đây, tùy qua đi tới vị trí tông môn Trường Bạch Phái. Bán đảo Cao Ly mặc dù chỉ là một địa phương nhỏ bé, nhưng mà hiện tại đã xuất hiện ma quật có hoang thú tụ tập. Tầm quan trọng của nơi này biến hóa. Đầu tiên tùy qua muốn bảo đảm ma quật không rơi vào tay người khác. Bởi vì mọi người là ích kỷ, ma quật hoang thú là nơi lịch lãm, vùng đất tài phú. Đương nhiên tùy qua phải vững vàng khống chế trong tay của mình. Mặt khác, hắn còn muốn bảo đảm hoang thú bên trong không lao ra làm hại nhân gian. Mà muốn khống chế nơi này, Trường Bạch Phái chính là một cửa khóa. Tông chủ Trường Bạch Phái Thôi Vĩnh Chân, hắn có tu vị Nguyên Anh kỳ. Tuy trong mắt tùy qua hắn không đáng giá nhắc tới, nhưng mà Trường Bạch Phái cùng Thôi Vĩnh Chân lại là thần thoại của cả Cao Ly. Hắn có lực ảnh hưởng lớn tới cả Cao Ly. Nếu như Trường Bạch Phái cùng Thôi Vĩnh Chân một lòng làm việc cho tùy qua, thứ nhất có thể giám sát động tĩnh đảo Bình Nghiêm, thứ hai cũng có thể giúp tùy qua tiến hành bố cục thật tốt. Bố cục này không cực hạn ở mặt sinh ý, mà càng có ý nghĩa lớn hơn. Hiện tại bay tới Trường Bạch Phái và gặp Thôi Vĩnh Chân, tùy qua cũng không muốn bỏ qua cơ hội, lãng phí thời gian. Sơn môn Trường Bạch Phái nằm trên đỉnh Hán Cầm Sơn, nhưng mà đỉnh núi này mới là đỉnh núi chân chính. Nó bị Trường Bạch Phái bày trận che giấu, cho nên người bình thường căn bản không cách nào tiến vào, thậm chí còn không nhìn thấy. Mà Hoa Hạ có rất nhiều thế gia tu hành, chính là dùng loại phương pháp này chiếm cứ địa bàn. Những tông môn lánh đời dùng loại thủ đoạn này thường xuyên. Sơn môn tông môn lánh đời thường ở không gian khác, hoàn toàn là thế giới khác. Thủ bút to lớn, tuyệt đối không phải gia tộc tu hành có thể so sánh. Chỉ cần từ điểm này, cũng có thể thấy được thực lực của Trường Bạch Phái kỳ thật không khác gì Nam Cung thế gia là thế lực cổ xưa, thậm chí còn kém hơn một chút. loại hộ sơn đại trận của Trường Bạch phái này không ngăn được Tùy Qua. Nhưng mà Tùy Qua cũng không có ỷ vào tu vị cao xông vào, mà là truyền giọng nói vào sơn môn Trường Bạch phái. Thôi tông chủ, Tùy Qua tới chơi. Giọng của Tùy Qua không lớn, nhưng mà tông môn như Trường Bạch phái tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe thấy. Sau một lát đã thấy Thôi Vĩnh Chân tự mình dẫn các nguyên lão Trường Bạch phái đi ra nghênh đón. Hình thức long trọng, cho Tùy Qua đủ mặt mũi. Nhưng mà thực lực của Trường Bạch phái là không được. Trừ Thôi Vĩnh Chân ra, chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ khác, mà lại là người già yếu. Xem ra đã đi tới điểm cuối của sinh mạng, sắp tới mức dầu cạn đèn ít.